Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Như vậy là chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 73 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập trước thì chúng ta đã biết được khá nhiều thứ có liên quan, bí mật cũng đang dần được vén lộ ra nhiều hơn. Hiện nay thì tác giả đã viết xong bộ này rồi, mình check xem. Thì nào mình xem nào. Chắc là sẽ có khoảng chúng ta sẽ có khoảng 1.400 chương, 1.400 chương, hiện giờ được khoảng 350. Ok, thì tập này đã hé mở về thiên cung cũng như là lý niệm phàm, thì chúng ta biết từ tập trước không còn là phàm nhân nữa rồi, có thể bay và công đức gia thân. Liệu rằng những câu chuyện tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị bạn hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm. À nhầm, mình hơi ngáo tí, giờ đêm mà muộn nó ngáo tí. Quý vị hãy chờ đón trong tập này để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện thôi nhá. Tập này mình làm ngắn rồi chút, muộn quá rồi, giọng mình nó cũng khàn rồi. Lý Niệm Phàm, Thái Thường Vân cùng Niếp Niếp và Long Nhi một lần nữa lên đường. Đối với Lưu Huỳnh, tác dụng rõ thì chỉ có hai tác dụng, một để làm thuốc, còn một trái chính là để chế tạo thuốc nổ. Lý Niệm Phàm thế nhưng không có ý nghĩ chế tạo thuốc nổ ở thế giới tu tiên, hắn muốn làm chính là pháo hoa. Chế tạo pháo hoa đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì đúng là không tính là khó, chỉ còn có đầy đủ vật liệu là có thể làm được. Về phần màu sắc của pháo hoa, thật ra chỉ là màu cam, màu xanh. Hơn nữa, những nguyên liệu này thu thập không khó. Cũng không biết Tiểu Đắc Chỉ và Hòa Phượng đã trở về chưa? Nếu như có thể làm xong pháo hoa trước khi các nàng về, thì như vậy sẽ tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phương pháp luyện chế. Vào buổi chiều, Lạc Tiên Sơn mạch quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Lý Niệm Phàm dẫm lên tường vân, từ trên cao đã nhìn thấy Tứ Hợp Viện để cho người ta cảm thấy thân thiết. Sau đó sương một tiếng hạ xuống mà đi. Tiểu Bạch lập tức lên đón ân cần mà nói, chủ nhân, hoan nhanh về nhà. Lý Niệm Phàm cười, Tiểu Bạch đã lâu không gặp, tình huống trong nhà thế nào? Tất cả mọi thứ đều rất tốt, mùi vị cũng quen thuộc. Tiểu Bạch vừa nói, vừa biểu hiện ra thành quả của chính mình. Chủ nhân mời xem, bên này là một dãy trứng gà do sản xuất trong khoảng thời gian này, số lượng và chất lượng đều rất tốt. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại, hài lòng khẽ gật đầu. Ồ, thật không tệ nha. Ở góc tường, mấy con hỏa tức lập tức kêu ngạo dương đầu lên, kêu cục tác. Chủ nhân nhìn đằng kia. Tiểu Bạch đi tới bên cạnh thùng gỗ. Sữa ở đây được vắt trong khoảng một thời gian này, ta đang chế biến chúng thành sữa chua. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Hehehe, được, Tiểu Bạch, quả nhiên là quản gia vàng của ta. Đúng rồi, Đắc Chỉ các nàng về chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, đều chưa về. Như vậy à? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không thể không có chút lo lắng. Đi vào con đường tu tiên, nguy cơ sinh tử đương nhiên sẽ có rất nhiều. Tuy rằng nói đi theo Hỏa Phượng, nhưng là Lý Niệm Phàm biết rằng nơi này chính là thế giới sau Tây Du Ký hậu truyện. Ở trong truyện thần thoại xa xưa, bàn cổ hậu nghệ ai cũng không nên quá mạnh. Hỏa Phượng chính là một bàn đồ ăn, không ổn. Dù sao, một bàn tay vàng bất khả chiến bại như chính mình là duy nhất trên thế giới. Được rồi, không nghĩ nữa. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói, Niếp Niếp, Long Nhi, đi ra ngoài du lịch lâu như vậy rồi cũng nên tu luyện cho thật tốt đi. Ta bây giờ cũng bắt đầu chế tạo pháo hoa, không có gì thì đừng tới quấy rầy. Còn có Tiểu Bạch, xào lại chút rau, lại rang chút lạc, buổi tối ta làm chút rượu. Lúc đầu Lý Niệm Phàm còn muốn bắt tay ngay vào công tiệc chế tác pháo hoa, đột nhiên cảm thấy được một chút, dứt khoát nằm trên ghế xích đu đưa, vô cùng thoải mái. Trước tiên vẫn là nên nghỉ ngơi một chút rồi lại nói sau. Đi ra ngoài một chuyện mới nhận ra, trở về nhà vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Thời gian cứ từ từ trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày sau. Hôm nay Lý Niệm Phàm đang ngồi trong sân thưởng thức trà thơm, cả thể xác và tinh thần đang hoàn toàn thả lỏng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đông đông. Công tử, chúng ta trở về. Cửa mở. Mở cửa là Tiểu Bạch. Tuy nhiên khi thấy Đắc Kỷ đi vào, đã thấy Lý Niệm Phàm đứng cửa, mặt mũi mỉm cười nhìn vào mình. Bên trong đôi mắt nàng lập tức hiện lên một lớp hơi nước, cảm giác khó chịu, bước chân nhẹ nhàng liên tục, lập tức nhào vào trong ngực Lý Niệm Phàm. Công tử, đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm ôm Đắc Kỷ vùi đầu thật sâu, ngửi hương thơm tinh tế trong cổ và tóc, lập tức cảm nhận được tinh thần thoải mái, không nói nên lời. Ngoại trừ mùi thơm ra, cảm xúc càng lúc càng tốt hơn, giống như còn mềm mại hơn so với lúc ôm tiểu hồ đi. Tiểu Đát Kỷ, đã lâu không gặp. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, dùng vào chỗ này thì không còn gì thích hợp hơn bằng. Cắt. Bên cạnh truyền tới một tiếng khẽ gì, Hỏa Phượng ngạo nghễ nghiêng đầu lẳng lặng đi vòng qua hai người, một mình ngồi trên ghế đá trong sân. Lý Niệm Phàm nhìn Đát Kỷ từ trên xuống dưới cười. Tiểu Đát Kỷ lại trở nên xinh đẹp hơn, học thuật pháp tới thế nào rồi? Công tử ngươi xem. Đát Kỷ đưa tay mở ra, mở bàn tay, sau đó một đóa huyết điên bằng băng tinh chậm rãi hiện lên, lơ lửng chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay của nàng. Rất đẹp. Lợi hại. Khóe miệng Lý Niệm Phàm hơi vảnh, sau đó cũng mở bàn tay. Tiểu Đát Kỷ, ngươi xem đây là gì? Trên lòng bàn tay của hắn, một đóa hoa sen màu vàng kim chậm rãi hiện hiện. So với của Đát Kỷ, không khác nhau chút nào. Tuy nhiên ánh sáng vàng chói mắt, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, thế mà che lại hoa sen bằng băng kia của Đát Kỷ. Đây là... Trong con ngươi của Đát Kỷ bỗng nhiên co rút lại, nhịn không được đưa tay che miệng của mình. Đôi mắt đẹp trợn tròn lên rất là đáng yêu. Hỏa Phượng cũng sợ tới ngây người, vốn đang ngồi trên thân thể cũng đứng lên. Ánh mắt sững sờ nhìn vào đóa hoa sen màu vàng kim kia, đôi môi đỏ không nhịn được mà mở ra. Công đức... Ta đã lớn tới như bây giờ rồi, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy công đức. Đây chính là công đức à, là thứ mà ngay cả thánh nhân cũng muốn truy cầu. Sau khi thực lực đạt tới độ cao nhất định, công đức sẽ thành một bộ phận ắt không thể thiếu, thậm chí có thể nói là mục tiêu cuối cùng của vô số thần tiên theo đuổi. Tiểu Đát Kỷ ngây ngốc nói, công tử đây là... không còn là phàm nhân nữa rồi. Phàm nhân thì vẫn là phàm nhân, có điều ta là kẻ phàm nhân có chút không tầm thường. Lý Niệm Phàm đắc ý cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức vô số công đức tỏa ra, ánh sáng vàng kim hiện lên chiếu sáng cả tứ hợp viện, hội tụ thành tường vân công đức, dần dần bay lên cao. Thế nào, có đẹp trai không? Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Tuy rằng sớm biết Lý Niệm Phàm không phải người bình thường, nhưng đột nhiên nhìn thấy loại cảnh tượng này vẫn bị khiếp sợ. Hỏa Phượng không nhịn được mà hỏi, công tử đây là chuyện gì? Việc này nói ra thì rất dài dòng. Đều là ta có bàn tay vàng. Đúng, vận khí quả thực không tệ. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng nói là vì muốn đuổi kịp Đát Kỷ mà tu luyện, chỉ đơn giản tổng kết. Sau khi các ngươi ra ngoài thì ta cũng đi du lịch, gặp bằng hữu trong địa phủ. Lúc đầu chỉ muốn tu luyện nhục thân tăng thêm chút sức tự vệ. Ai nghĩ tới tu luyện thành như vậy. Nghe bọn hắn nói, ta đây dường như gọi là công đức thánh thể, có vẻ rất lợi hại. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rất nhanh thành thạo trong việc trích xuất các từ khóa trong lời của Lý Niệm Phàm. Tu luyện nhục thân để tự bảo vệ. Có thể suy ra, cao nhân chính là không thích bị người để mắt hoặc là đánh lén, cho nên chỉ đơn giản tự bảo vệ mình cho một cái công đức thánh thể như vậy, cầu một cái yên tĩnh. Rất cường đại, cái này rất phù hợp với tác phong của cao nhân. Về phần những công đức này là như thế nào tới thì dường như cũng không còn quan trọng. Cao nhân vẫy tay khả năng, sự tình là mình tự hút tới. Ta chỉ tập trung ý chí, sợ hãi than từ đáy lòng. Công tử quá lợi hại. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ ta cũng có một đám mây. Tâm trạng Lý Niệm Phàm rất tốt, thuận miệng nói. Các ngươi thì sao? Lần ra ngoài này cảm thấy thế nào? Đát Kỷ cắn môi, ánh mắt lập tức phai nhạt xuống. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại. Đát Kỷ lấy bức tượng kia ra tràn đầy vẻ áy náy mà nói. Công tử, bức tượng công tử khác tặng ta không bảo quản tốt được. Hồ, còn tưởng chuyện gì? Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bức tượng đã vỡ ra nhìn xung quanh. Đây chính là đấu pháp người ta không cẩn thận làm hỏng sao? Việc nhỏ mà thôi, ta làm lại cái mới cho người. Đa tạ công tử. Vẻ mặt hào hứng trên mặt Đát Kỷ có chút không cao, mặt mũi đầy vẻ áy náy. Cảm giác có chút khác thường, dù sao vẫn là lần đầu tiên, luôn rất đặc biệt. Lý Niệm Phàm mở miệng. Được rồi, vui vẻ chút, chờ tới buổi tối ta cho ngươi xem bảo bối lớn, cam đoan có thể quét dọn sạch sẽ nội tâm không vui của ngươi. Bảo bối lớn của chủ nhân. Đát Chỉ quả nhân bị thu hút, hít mũi một cái. Công tử thứ gì vậy? Lý Niệm Phàm tỏ ra thần bí cười. Bí mật. Thời gian trôi qua như nước chảy, làn gió thu mát nhẹ nhàng đưa đêm xuống. Trên bầu trời, vầng trăng khuyết sáng treo lơ lửng, xung quanh điểm xuyết những vì sao. Lý Niệm Phàm lấy pháo hoa sớm đã làm xong đặt tới ở trên khu đất trống trong sân. Bề ngoài của pháo hoa chính là một cái hòm gỗ lớn. Lý Niệm Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi bỏ nhiều công sức để đóng gói. Có thể thấy được, hết ống này đến ống khác có vẻ rỗng dựng thẳng lên trời, tóm lại có vẻ bề ngoài vô cùng lạ mắt. Niêm Niếp và Long Nhi, Đát Chỉ, Hòa Phượng, ngay cả đám đại hắc cũng đều tụ tập tới. Thậm chí Hòa Tước và Ngũ Sắc Thần Ngưu cũng nghe tới phong thanh, chuẩn bị nhìn xem cái gọi là bảo bối của cao nhân. Trong hồ nước ở hậu viện, lão Long màu vàng kim cũng chậm rãi nhô ra mặt nước. Lý Niệm Phàm đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người khẽ nói, Tiểu Đát Chỉ, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Sau đó hắn vẫy tay lên, các bạn lửa, châm nữa. Hòa Long Châu đặt bên cạnh ngòi dẫn đột nhiên phun ra một nguồn lửa. Dòng lửa bùng cháy theo một đường phát ra những tia lửa trong đêm tối. Tia lửa lạnh lẽo, một cái chui vào trong pháo hoa. Đột nhiên, xuất hiện tiếng nổ ầm làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Sau đó thì thấy một điểm sáng lóe lên phóng lên tận trời, càng bay càng cao. Sau một lúc lại phanh phanh nổ tung lên, giống như là thiên nữ giải hoa. Trên không trung, nổ thành vô số tia lửa, sáng lóe, tia lửa cực lớn, gần như phủ lên cả khoảng trống trên bầu trời, lại giống như ở trên bầu trời nở rộ ra một đóa hoa, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã tan vào trong bóng tối. Ngay sau đó là tiếng thứ hai. Pháo hoa tăng vọt, tiết tấu càng lúc càng dồn dập. Tiếng nổ liên tiếp vang lên trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm, cảnh đẹp hoàn toàn lấn át ánh sao cùng ánh trăng. Xung quanh, phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng được, ngay cả yêu tinh, ma quỷ cũng thi nhau ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía khói lửa bắn nổ đầy trời kia, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn kinh, xì dại. Thiên cung. Hai tên thiên tướng đứng bên cạnh Nam Thiên Môn đôi mắt lạnh lùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới có người có thể phá vỡ phong ấn đi tới thiên cung, thật đúng là ngoài ý định. Thật tiếc vì không thể giữ bọn họ lại, một mực ở lại đây, thật vất vả mới có người tới, vốn đang cho rằng có thể chơi tới vui vẻ. Canh giữ nơi này thực sự không phải việc người nên làm. Một người lắc đầu, sau đó có chút cảm khái. Thiên cung năm đó là náo nhiệt cỡ nào, khi đó ta còn là một tên tiểu thiên binh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến câu lại cảnh ngượng như bây giờ. Một người khác mở miệng. Hết cách rồi, chúng ta đạt được nhiều như vậy, tự nhiên phải cố gắng trả giá cái tương ứng, có thể sống mãi như thế này cũng rất tốt. Đúng lúc này, lông mày bọn họ nhảy lên một cái, đồng thời sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Lông tơ toàn thân dựng đứng, giống như có một loại khủng bố to lớn nào đó đang nhanh chóng buông xuống. Khóe mắt bọn họ liên tục giật mạnh nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Hả? Bọn họ đều sửng sốt. Đã thấy có một tia sáng chiếu vào bầu trời, nơi phát ra hình như là phàm trần. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như vượt qua không gian, cứ như vậy thẳng bay về phía chính mình mà tới. Cái quái gì? Ngay lúc còn đang kinh ngạc, ánh sáng kia lấy một loại tốc độ rất quỷ dị bay vọt tới nơi này, hư một tiếng đánh trúng vào mông một người trong đó. Tiếp theo là phanh một tiếng nổ tung lên. Ngạo ô! Ngay sau đó hắn trực tiếp nhảy vọt lên, vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, khuôn mặt vặn vẹo phát ra một tiếng sói tru. Hắn muốn che đi cái mông của mình, nhưng hai tay vừa chạm tới đã cảm thấy đau điếng người, rơi vào trong giai đoạn buồn rùn cả chân tay. Thiên tướng còn lại thấy vậy mà choáng váng, hắn tận mắt nhìn thấy cái quá trình mông của đồng đội mình nở hoa. Cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe kia có thể nói là thấy mà giật mình, cảm thấy đau đớn không khác gì mình phải chịu, hai tay đột nhiên che mông. Cái này tốt xấu gì cũng là thân thể Đại La Kim Tiên. Một khi tới Đại La, vậy thì đã vượt qua khỏi luân hồi. Thân thể dung nhập pháp tắc, tồn tại bất tử bất diệt. Bây giờ cái mông, thế mà nở hoa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin. Ánh lửa kia đến tột cùng là thứ đáng sợ tới bực nào. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, tay chân lạnh buốt. Nơi đây, hình như không nên ở đâu. Tâm niệm hắn khẽ động. Đã cảm thấy cái mông của mình truyền tới một trận đau nhói, sau đó thì nghe thấy phanh một tiếng. Ôi con mẹ nó! Đường đường Đại La Kim Tiên, nhảy lên cao 3 thước, trên đường đi vẫn còn chảy máu. Một vị thương tướng khác trong lòng loáng thoáng đã lấy lại được sự cân bằng, tuy nhiên ngoài miệng là gầm thét lên. Là ai? Đến cùng là ai đánh lén chúng ta? Thật không biết xấu hổ. Âm hiểm xảo trá, có bản lĩnh thì đi ngươi ra đây. Tiếp theo là một loạt âm điệu như vậy kéo đầu. Lập tức 10 cái ánh lửa từ dưới phàm trần kích chạm mà tới. Ánh lửa như cầu vồng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí còn làm choáng váng đôi mắt hai tên thiên tướng. Hai tên thiên tướng sợ vỡ mặt, tê dại cả da đầu, lông tóc toàn thân dựng lên, trông như thiên đồi, như là đang kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Bọn họ muốn trốn, thế nhưng phát hiện những ánh lửa này kinh khủng quá mức, giống như nó có một chức năng khóa và hạn chế hành động bọn họ. Mắt thấy lửa càng ngày càng gần, căng thẳng tới cái mông của mình mà tới, nội tâm của bọn hắn tuyệt vọng, hai tay che cái mông của mình. Ta sai rồi, cầu đại lão buông tha. Pháo hoa tuyệt đẹp tầng tầng lớp lớp nổ tung trên bầu trời, màu trắng rực rỡ, khói lửa chồng chất lên nhau, nở rộ thành từng đống hoa đầy trời, tăng thêm màu sắc sặc sỡ cho bầu trời đêm đơn điệu này. Lý Niệm Phàm nhìn vào pháo hoa đột nhiên mở miệng. Tiểu Rát gì, như thế nào? Đẹp chứ? Công tử, đẹp, đẹp quá. Đát Kỳ ngẩng đầu nhìn lên nhìn bầu trời, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu pháo hoa động đấy trong con người, có thể thấy rõ ràng hai bóng người khổ sở đang như thằng hề nhảy nhót giữa vô số pháo hoa. Công tử quả nhiên cái gì cũng biết, hắn đây rõ ràng đã đang xả trận giúp ta. Nghĩ tới cái bức tượng đầu tiên mà Lý Niệm Phàm khắc tặng nàng, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống, theo gò má mà rớt xuống. Đát Kỳ hai mắt đưng tròng không ngừng chớp mắt, mắt mơ mơ màng màng. Đẹp, quá đẹp. Đây tuyệt đối là cảnh tượng đẹp nhất thế gian. Không chỉ đẹp, phần nhiều hơn là cảm động. Một bên, Hỏa Phượng cũng ngửa đầu lên trời, xem mà không nháy mắt một cái nào. Nàng ta cũng âm thầm sờ đến bức tượng đã bị phá vỡ của chính mình, lặng lặng nhìn về phía Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ. Trong đôi mắt đỏ rực dần tràn đầy vẻ phức tạp. Suy nghĩ của nàng đột nhiên có chút tung bay. Phượng hoàng nhất tộc suy bại thành như bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi mình một con hỏa phượng, mà cao nhân sớm đã siêu phàm thoát tục, mọi thứ trong cơ thể đều là tinh hoa của trời cho, nếu như mượn một hạt giống tốt thì... Ngay sau đó, má nàng ta trở nên đỏ thắm cực kỳ, thậm chí còn đỏ hơn cả tóc. Nàng ta vội vàng vỗ vào hai má của mình, thận trọng đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm, ánh mắt lay động. Không thể nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ, cao nhân lợi hại như vậy, không chừng biết đọc tâm thật. Đây chính là ý khinh nhờn à. Băng Nguyên Tiên Cung. Tử Diệp đứng trên sông băng tiên giới, ngồi xem cảnh tượng phồn pháo hoa này, vậy mà cũng đang rơi nước mắt. Cao nhân đang dùng phương thức đặc biệt của mình mở ra đại môn đi về thiên cung. Từng nước pháo hoa như muốn nổ tung trước mặt nàng, thật lộng lẫy. Cảm giác này thật giống như trở về tới thời gian cực kỳ lâu trước kia, khi đó nơi mà chính mình thích nhất chính là mái hiên của Thất Tiên Các, nhìn vào Tử Hà đẹp như biển, nói chuyện phiếm với Tử Hà tỷ tỷ. Nàng vẫn cho rằng, vào thời điểm đó cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian chính là Tử Hà. Tuy nhiên bây giờ nàng lại thấy được một cảnh tượng đẹp khác có thể so sánh với cảnh đẹp nhất trong trí nhớ. Thật công chúa, băng, sông băng! Tinh Hà đứng sau lưng Tử Diệp, ngay vào lúc này sắc mặt thay đổi đớn. Bộ râu dài đang run rẩy dữ dội cùng với miệng của hắn ta. Toàn bộ cơ thể hoàn toàn đông cứng lại, nhưng linh hồn đang run rẩy điên cuồng. Các tế bào toàn thân gần như cũng đang run sợ không nói nổi một lời nào. Nhìn theo phương hướng hắn chỉ, sông băng nơi đó thêm mà xuất hiện dấu hiệu tan rã. Mỗi lần pháo hoa nổ tung thì sẽ có một chỗ sông băng xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó toàn bộ băng nguyên tiên cung thêm mà bắt đầu rung động kịch liệt. Khe hở mở rộng nhanh chóng, hòa tan thành nước, một số thậm chí trực tiếp hóa thành khí, tiêu thành vô hình. Soạt. Vào một thời khắc đó, băng nguyên tiên cung, nơi Tử Diệp tiên tử đang đứng dưới chân trực tiếp sụp đổ, chỉ để lại vụn băng đầy đất. Tử Diệp trôi nổi trên không trung, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Tiếng pháo hoa nổ vang lên, tiếng pháo hoa vẫn còn đó. Khối băng tan rã, đại địa vốn được sông băng bao bọc, chỉ còn chờ ngày mai mặt trời mới lên, băng nguyên tiên cung hoàn toàn tiêu tán không còn. Điều này đại biểu phong ấn, tàn giá. Một đêm này đã được định sẵn, không phải một đêm bình thường. Pháo hoa này chiếu sáng chân trời, không biết nhận lấy bao nhiêu sự chú ý. Pháo hoa rầm rộ mà xinh đẹp, giống như đang ăn mừng một cái thời đại mới. Trong Long Cung, Ngao Thành đứng trên biển, đi theo đằng sau là đông đảo lính tôm tướng cua, cùng nhau ngửa đầu nhìn về pháo hoa. Thiên cung, lúc này mới tính là hoàn toàn xuất thế. Khắp khuôn mặt của Ngao Thành là vẻ thổn thức. Lúc đầu quan hệ giữa Thiên Cung và Long tộc cũng không được tốt. Nhưng bây giờ, nhìn thấy lão bằng hữu là kẻ thù cũ trở về, lại phát hiện vô cùng mừng rỡ. Điều này đại biểu cho một thời đại mới sắp tới. Sắc mặt Ngao Thành đột nhiên nhưng trọng trịnh trọng nói, theo ta cùng nhau bái cao nhân. Đằng sau hắn, đám lính tôm tướng cua cũng theo như hắn hướng về phương hướng pháo hoa kia bái một bái thật sâu. Quân tôm đi chọn Úc Long, cua thì phải chọn hoàng đế, nhất định phải là loại tốt nhất. Huấn luyện chất thịt bọn chúng cho thật tốt, để ta tới tặng cho cao nhân một ngày nào đó đi. Ở một nơi biển trúc trong tiên giới, nơi này toàn trúc là trúc, cũng là một chỗ thánh địa, tuy nhiên không phải tông môn. Linh Trúc đang ngồi trên một cây cột, vui vẻ đong đưa đôi chân nhỏ của mình, nhìn pháo hoa đang nổ phía xa, còn rất tiết kiệm ăn mừng. Túi quýt một, cười tới híp mắt, hè sau này có thể đi Thiên Cung chơi đùa. Địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường nhô cái đầu lên khỏi mặt đất, bọn họ cùng bái một cái thật sâu về hướng pháo hoa. Ngày nào đó phải đi bái thỏng Thiên Cung một chút. Pháo hoa dần yên lắng lại, trong thiên địa lần nữa trở lại yên tĩnh, trong bóng đêm dần đậm đặc một lần nữa. Tuy nhiên cảnh tượng rầm rộ vừa rồi thế nhưng mà khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người, thậm chí còn dung nhập vào linh hồn, cả đời khó quên. Dưới bóng đêm yên tĩnh lại đột nhiên xuất hiện từng điểm trắng nhỏ trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. Là một bông tuyết. Bông tuyết nhỏ màu trắng chẳng mấy chốc đã hiện đầy bầu trời đêm, trong nháy mắt đã lớn rồi. Mấy bông tuyết rơi vào trên mặt Lý Niệm Phàm, cảm giác lạnh buốt để hắn ý thức được. Bất chí bất giác đã đầu mùa đông, chỉ là tuyết rơi năm nay thế nhưng là sớm hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn nhìn về phía Đát Kỳ không khỏi hơi sững sờ. Tiểu Đát Kỳ, sao lại khóc? Đát Kỳ vội vàng xoa xoa nước mắt bổ nhào trong ngực Lý Niệm Phàm, nhắm mắt lại trìu mến nói. Pháo hoa thực sự là quá đẹp, ta có chút không kìm lòng được. Công tử đối với ta quá tốt. Hè, đồ ngốc, ta không tốt với người, thì tốt với ai? Lý Niệm Phàm cười sờ sờ lên đầu của Đát Kỳ. Quả nhiên bất kỳ nữ tử nào cũng không thể cưỡng lại được hành động tấn công rực rỡ này. Được rồi, đừng khóc, tuyết rơi rồi, tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ thôi. Đát Kỳ cắn môi trong lòng vô cùng cảm động, thực sự khó có thể mở miệng. Công tử, hay là buổi tối nay để ta phục... Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng. Đát Kỳ muội muội, tối hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Sau đó không nói tiếng nào kéo Đát Kỳ lại về phía gian phòng của mình mà đi. Lý Niệm Phàm ngây người tại chỗ, hai nữ tử đi vào một căn phòng, luôn cảm thấy chính mình hình như có gì đó sai sai. Hôm sau, sắc trời còn muốn sáng hơn sớm hôm trước. Lý Niệm Phàm mở cửa phòng, ánh mắt lại không thể không hơi nheo. Đây là bị ánh sáng chọc vào. Trận tuyết này không chỉ đến sớm mà lượng còn lớn vô cùng. Chỉ trong khoảng thời gian một buổi tối thôi mà bên ngoài đã chất thành một lớp tuyết đọng thật dày. Ánh nắng mặt trời chiếu vào tuyết phản sáng ánh sáng rực rỡ, màu trắng trơn càng làm tăng độ sáng của thế giới. Trên đại địa, trên bức tượng, trên khắp cây cối, nơi nơi đều được bao phủ trong làn áo bạc. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Tiểu Bạch đang cầm một cây chổi và quét sạch lấy bông tuyết đọng một cách cẩn thận, lộ ra mặt đường, rồi nói với Lý Niệm Phàm. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, là sữa đậu nành bánh quẩy. Tiểu Bạch, ngươi thật có thể... Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu. Sữa đậu nành bánh quẩy, đây là một cái tổ hợp mà Lý Niệm Phàm ưa thích. Mà mỗi lần tới mùa đông, buổi sáng uống một ngụm sữa đậu nành nóng hầm hập, quả thực chính là hưởng thụ. Tiểu Bạch nhớ rất rõ cái sở thích này của Lý Niệm Phàm, bởi vì cứ mỗi khi trời có tuyết rơi, sẽ chuẩn bị món ăn sáng này. Lý Niệm Phàm đã đi tới thế giới tu tiên hơn 5 năm, trời có tuyết rơi tự nhiên trải qua không ít lần. Tiểu Bạch rất có tính người khách khí. Chủ nhân quá khen. Có thể phục vụ cho chủ nhân là may mắn của Tiểu Bạch. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, nhịn không được cưỡi mây chậm rãi bay lên không trung, từ từ quan sát không trung cả đại địa. Đây là một mảnh thế giới trắng xóa, đầu tiên chính là cả đỉnh núi, nếu như được nhuộm thành một màu bạc. Tiếp theo là toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một tấm thảm trắng, rất ấn tượng về mặt thị giác. Ngắm cảnh tuyết một lúc, Lý Niệm Phàm lúc này mới từ không trung hạ xuống. Cùng một thời gian, Tiểu Đát Kỳ và Hỏa Phượng cũng từ trong phòng đi ra. Ánh mắt Đát Kỳ có chút u oán, có chút hờ hững lạnh lùng đối với Hỏa Phượng. Dù sao chuyện tốt của mình cứ như vậy bị quấy rối, hại chính mình tự nhiên cảm thấy sai sai, thực sự là quá làm cho người ta phát điên. Lý Niệm Phàm mở miệng. Tiểu Đắc Chỉ, sớm à, làm sao mặt ủ mày chau vầy, đêm qua ngủ không ngon sao? Công tử, buổi sáng vui vẻ. Đắc Chỉ cắn cắn môi nói, ngủ cùng Hòa Phượng Ti Tỷ quá khó chịu, sau này ta không ngủ với nàng. Hòa Phượng không nhịn được phản bác. Ta mới là người bị hại, ngươi ngủ thích quấy loạn trên thân thể người. Đắc Chỉ nói ngay, phi, ngươi thích cắn người. Lý Niệm Phàm bị chọc cười, hai nàng đêm qua ngủ cùng một chỗ đoán chừng rất thú vị. Hắn hướng về phía căn phòng thuận miệng, Long Nhi Niếp Niếp ra ăn sáng. Hà ca ca tới. Long Nhi Niếp Niếp chẳng mấy chốc đã ăn mặc gọn gàng đi ra cửa phòng. Khi thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài thì con mắt lập tức phát sáng lên, gieo hò một trận hận không thể lập tức lăn lộn trong đống tuyết. Lý Niệm Phàm đã múc sữa đậu nành nóng hổi ra. Được rồi, ăn sáng rồi, mang theo các ngươi đi dựng người tuyết. Long Nhi và Niếp Niếp càng hưng phấn hơn. Thật, vậy thì quá tốt rồi. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, hơn nữa hiếm khi nó lớn tới như vậy, cho nên Long Nhi và Niếp Niếp được nghỉ. Quậy với các nàng dòng dã một buổi chiều, đều trải qua trong bầu không khí vui vui, sướng sướng. Thành quả một buổi chính là hai bên tổng tứ hợp viện có thêm hai người tuyết đáng yêu. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị cơm nước buổi trưa. Trong lòng Lý Niệm Phàm sớm vạch ra kế hoạch cười. Niếp Niếp, Long Nhi, các người phụ trách hậu viện nhặt rau, hôm nay lại như vậy thích hợp nhất chính là cùng nhau ăn đầu. Cũng vào lúc này ở dưới chân núi, ba đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống sau đó chậm rãi đi về phía núi. Hai chân dẫm đạp trên mặt tuyết động thật dày phát ra tiếng vang, hãm sâu ở dưới xuống, lộ ra từng dấu chân. Ba người chính là Cổ Tích Nhu, Bùi An, Cố Trường Thành. Khói lửa đêm qua bọn họ tự nhiên cũng để ý, trong sự ngạc nhiên phát hiện rằng lại từ Lạc Tiên Sơn Mạch phát ra tới, lập tức đoán được cao nhân đã trở về, bởi vậy chuẩn bị sẵn sàng tới thăm ngay lập tức. Trên bờ vai của Cố Trường Thanh còn khiêng một con hắc sơn dương to lớn, còn chưa chết, còn đang khẽ hít thở. Đây cũng không phải hắc sơn dương bình thường, mà là vương giả bên trong hắc sơn dương. Vương của hắc sơn dương là bọn chúng đi săn trên tiền giới mang tới. Bởi vì biết cao nhân thích ăn thịt rừng, bởi vì bọn họ cố gắng tìm kiếm thịt rừng ở nơi tiên giới, thậm chí bắt được mấy con yêu quái, ví dụ như hổ yêu, báo yêu hoặc lang yêu. Ăn thịt những yêu quái này tiến hành kiểm tra xem thịt các loại nào ngon nhất. Đạt được đáp án nhất trí chính là thịt của hắc sơn dương. Tìm thật lâu, mất rất nhiều công sức mới bắt được con hắc sơn dương tinh này. Đây là tác phẩm tâm huyết mà bọn họ có thể làm cho cao nhân, tràn đầy sự chân thành. Thật ra thì hắc sơn dương tinh này đã bắt được từ rất nhiều ngày trước. Chỉ có điều đám bọn hắn tới bái phòng cao nhân thì phát hiện cao nhân không có nhà, cho nên một mực nuôi tới bây giờ, ăn cho thật tốt, giữ nguyên vẻ béo tốt. Cổ Tích Nhu mở miệng, tặng cao nhân hắc sơn dương thịt luôn cảm thấy có chút không dám lấy ra, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào khác. Cố Trường Thanh gật đầu, đáng tiếc bảo bối trên người chúng ta có hạn, bằng không có thể lấy lại chiêu cũ, cầm lấy cái hắc điếm, đổi lấy bảo bối tặng cho cao nhân. Bùi An mở miệng, tóm lại phải nghĩ nhiều biện pháp hơn một chút mới được. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ đã đi tới tứ hợp viện. Thứ mà mắt nhìn thấy đầu tiên chính là hai người tuyết bên ngoài tứ hợp viện, xem ra cao nhân thật trở về. Mà khi bọn họ tới gần người tuyết, quả tim bọn họ bắt đầu cùng nhau nhảy loạn xạ. Gỗ trên tay người tuyết và gỗ cắm trên người tất cả đều là linh căn. Không chỉ có như thế, trên người còn có một số trang sức, thống nhất đều là hậu thiên linh bảo, thậu chí ngay cả cà rốt cắm tạo mũi cũng là linh căn tiên quả. Thậm chí trên đầu của một người tuyết trong đó còn đội lên một chiếc khăn mùi xoa, lại là tiên thiên linh bảo. Không chút khách khí mà nói, giá trị bản thân của người tuyết này còn cao hơn so với ba người bọn hắn cộng lại. Nói ra khả năng ngươi không tin, ta sống không bằng một người tuyết. Xấu hổ, xấu hổ à. Ba người Bùi An cảm thấy đắng chát, vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên sau đó, bọn họ bị cái màu vàng kim trong tay người tuyết hấp dẫn, con người đều hung hăng co rút lại lộ ra thần sắc khó có thể tin. Công đức. Bùi An mở to mắt ra nhìn, bờ môi khô nứt, cuốn họng cảm thấy đắng chát, kinh tới không nói ra lời. Đã thấy trên tay người tuyết kia cầm lấy một đóa hoa sen nhỏ màu vàng kim, rất đẹp, toàn thân tỏa ra ánh sáng lưu chuyển, là một đóa hoa sen công đức. Một cỗ thánh khiết mang theo sự oai nghiêm cuồn cuộn hướng về phía ba người. Đừng nhìn hoa sen công đức này như không lớn, nhưng nhiều công đức như vậy, bình thường tiên nhân hao hết cả một đời cũng khó có khả năng tích lũy, thậm chí đại đa số ngay cả chạm vào cũng không có tư cách chạm vào. Khoe của gì đó đột nhiên cảm thấy thất bại, người ta đây đang là khoe công đức à? Trong thiên hạ còn có ai? Cũng may tâm lý ba người có năng lực chịu đựng được rèn rũa qua nhiều lần cho nên đã cứng cáp, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh thật tốt đè xuống sự xung động trong lòng. Cố Trường Thanh tiến lên cung kính gõ cửa đông đông ba cái. Xin hỏi Lý công tử có nhà hay không? Cửa mở, Tiểu Bạch từ trong nhô đầu ra, mời ba vị vào trong. Đa tạ. Ba người Bùi An chậm rãi đi vào, Cố Trường Thanh khiêng Hắc Sơn Dương thận trọng chọn một chỗ đất trống tả xuống. Trong tay Lý Niệm Phàm còn bưng đĩa, bên trên có những món đậu phụ chuẩn bị cho món lẩu. Cảm thấy cảnh này nhịn không được cười trêu ghẹo. Chẳng lẽ các ngươi mang thức ăn tới ăn trực? Cổ Tích Nhu vội vàng cung kính trả lời. Lý công tử, thơm ngon Hắc Sơn Dương này, nghe tiếng gần xa, chúng ta đúng lúc bắt được một con, cho nên mang tới cho công tử. À, thật có lòng. Thật ra thì rất đúng lúc, chỗ này chúng ta đang cần thịt dê đây này. Lý Niệm Phàm cũng không giả mồm, nói thẳng. Trong bộ đơm thích hợp nhất chính là ăn thịt dê. Tiểu Bạch, nhanh lên, trong khi vẫn còn thời gian, nhanh chóng sắp xếp thêm một chút. Trước tiên làm thịt một ít thịt dê cuộn, đây chính là thứ cần thiết nhất của nồi lẩu. Lập tức Tiểu Bạch dẫn theo Hắc Sơn Dương đi sang một bên. Hắc Sơn Dương thế mà còn sống, các ngươi làm như vậy thật vô nhân đạo, lẽ ra kết thúc nỗi thống khổ của nó sớm chút. Tiểu Bạch vừa nói vừa đưa tay trên gáy của con Hắc Sơn Dương đang giãy giụa, sau đó chính mình bịch một cái. Hắc Sơn Dương rơi vào hôn mê bất tỉnh, trạng thái vô cùng an tường. Tiểu Bạch gật đầu một cái, tuy nhiên như vậy cũng được, chất thịt tươi ngon. Tiếp theo bắt đầu nhổ lông dê, Tiểu Bạch nhổ lông dê vẫn rất có kỹ thuật, không bao lâu trên mặt đất đã chảy lên một lớp lông dê thuần một màu đen, mà con Hắc Sơn Dương kia cũng đã biến thành trần trục. Đây là lông dê thuần chủng thực sự rất tốt, dùng để làm thành quần áo thì tuyệt, có tác dụng giữ ấm. Lý Niệm Phàm không nhịn được than thở, nếu như không phải có sở thích ăn uống, ta thật muốn nuôi con dê này, dù sao lông dê mọc ra cũng nhanh, cạo hết một lần thì lại mọc một lần. Bùi An vội vàng nói, nếu như công tử cần chúng ta lại đi bắt vài con dê tới là được. Không cần, ta chỉ nói vậy thôi. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói tiếp, dù sao ta cần nhiều lông dê như vậy cũng chẳng để làm gì. Cũng chẳng may quần áo đi bán, thi thoảng nhổ một chút là được. Trong khi nói chuyện, nồi lẩu đã được chuẩn bị xong. Không dùng nhiều loại màu sắc sặc sỡ, hoàn toàn chính là nồi lẩu uyên ương như trước đây. Dù sao trong mắt Lý Niệm Phàm, khẩu vị của nồi lẩu chỉ chia làm hai vị cay và không cay. Về phần khẩu vị khác thì thật ra cũng chẳng khác bao nhiêu. Trong nồi hơn phân chia thành hai bên âm dương để sắc mặt ba người Bùi An trở nên ngưng trọng. Trong đó có hai loại nước canh khác biệt, phân biệt rõ ràng trông cực kỳ huyền diệu. Đặt tay nồi trên bếp lửa, theo nhiệt độ cao, nước canh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sôi trào. Bọt khí quay cuồng trên không, giống như có hai con cá âm dương đang bơi đội, hòa quyện vào nhau. Trong nội tâm mọi người đều run lên, đây rõ ràng là đang lấy âm dương đại đạo làm nồi để nấu đồ ăn. Cao nhân quả nhiên rất quan tâm tới việc ăn uống, bọn họ ngửi ngửi mùi thơm tràn ra từ trong nồi, không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Hôm nay quả nhân là được nhờ. Tất cả mọi người cứ ngồi xuống. Hả đi, con cần phải chờ một lát mới được. Cổ Tích Nhu ngồi xuống thần sắc hơi động, hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình. Lý công tử lúc chúng ta vừa tới cửa, ở bên ngoài có nhìn thấy hai đóa sen màu vàng kim. Nói tới việc này ngược lại có chút để cho ta vui sướng. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười lên. Trên đầu hắn lập tức hiện lên ánh sáng vàng được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim không gì sánh được. Một vòng rồi lại một vòng toát lên vẻ thánh khiết, toát lên vẻ tôn quý vô cùng vĩ đại của Lý Niệm Phàm, để cho người ta khó mà nhìn gần. Ba người Bùi An vừa mới ngồi xuống, cái mông trong nháy mắt lại giật một cái đứng lên, hận không thể nhìn để cằm của mình kinh ngạc mà rơi xuống. Cái này, công đức, thật là nhiều công đức. Lần đi ra ngoài vừa rồi, may mắn nhưng tụ ra công đức thánh thể, miễn cưỡng có thể nói một tiếng đạo hữu cùng các vị. Lý Niệm Phàm giả bộ hài lòng hung hăng, có cảm giác khoe khoang như áo gấm về quê. Vẻ mặt bên ngoài thì tỏ ra nhẹ như mây gió. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống, cũng không phải chuyện gì quan trọng. May mắn, không phải chuyện gì quan trọng. Nếu như không phải trước đó đã biết được cao nhân, người không có chuyện gì làm, thích được đạo tâm của chúng ta xem như sụp đổ. Bùi An là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng kính sợ nói, Lý công tử là công đức thánh tể, xưng đạo hữu với chúng ta thì tuyệt đối là đang cất nhắc chúng ta. Đây chính là cao nhân à, chính mình có tư cách gì để gọi đạo hữu với cao nhân? Không được sao? Thấy ngay cả công đức thánh thể cũng chỉ trình trình cho ra theo một cách tùy tiện. Cố Tích Nhu và Cố Trường Thanh thì luôn miệng nói chúc mừng. Chúc mừng Lý công tử, chúc mừng Lý công tử. Lý Niệm Phàm khoác tay áo cười. Đây chẳng qua là để cho cuộc sống ta được thuận tiện hơn chút mà thôi. Mọi người không cần phải giật mình. Cứ như trước kia đi, làm nồi đầu cũng được, bắt đầu ăn. Thuận tiện công đức thánh thể có thể không tiện sao? Được rồi. Ba người Bùi An gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía lùi đầu, lại có cảm giác không biết bắt đầu ăn từ đâu. Thứ này ăn như thế nào? Trên bàn có không ít thức ăn, nhưng tất cả đều còn sống. Ba vị, chỉ cần gắp thức ăn mình muốn ăn rồi nhúng vào bên trong nồi đầu. Chẳng bao lâu có thể ăn được rồi. Lý Niệm Phàm vẫn làm mẫu tới một lần. Thì ra thế. Ba người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó thì có chút kính nể nói. Loại phương pháp ăn này cũng rất thần kỳ. Hơn nữa còn thuận tiện. Nhúng thức ăn mình muốn ăn, hợp tình hợp lý, quả thực chính là một cách hưởng thụ tuyệt vời. So với ăn cơm bình thường, mọi người cùng nhau ăn một nồi lẩu càng có thể rút ngắn được khoảng cách, vui vẻ, hòa thuận, quả nhân gian ca tụng, nồi lẩu này rất hay. Ba người ngươi một câu ta một câu, hận không thể khen cho nồi lẩu này bay tới lên trời. Cuối cùng tổng kết một câu, Lý công tử quả nhân là người có rất nhiều tài, ngay cả nồi lẩu này cũng có thể phát minh ra được. Lý Niệm Phàm không thể không mỉm cười, mở miệng, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là nước lẩu ăn rất ngon và có thể xua tan cái lạnh. Ba người đều gật đầu, lời này của công tử nói rất đúng. Một bữa lẩu mọi người cùng nhau ăn, đúng là vui vẻ hòa thuận, nhất là khói nồi lẩu vần quanh, cùng với cảm giác chờ mong với thức ăn, tăng thêm một loại cảm giác nào đó khác cho ăn uống. Ăn đầu, ăn không chỉ có ngon, mà còn có một loại không khí vui vẻ. Nếu không tại sao người ta có thể nói chuyện bi thảm nhất chính là ăn đầu một mình. Nước canh trong nồi đậu sôi lên sùng sục, ở trong nồi bên phần cay. Dầu cây màu đỏ sôi lùng bùng lên, nhìn thấy có hơi giật mình nhưng lại để cho người ta không nhịn được mà muốn nếm thử xem so với bên phần không cay có màu sắc bình thường kia. Thế cho nên bên nồi cay mang tới cho người ta có cảm giác muốn ăn tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với bên nồi không cay. Để Lý Niệm Phàm không nghĩ tới chính là ở sau khi nếm thử nồi cay, ba người Cố Tích Nhu thế mà đều thích ăn cay. Hơi nóng và vị cay tổng hợp khiến trong miệng bọn họ không ngừng phát ra tiếng xì sụt. Bởi vì bằng và cay, miệng bọn họ há ra ngậm lại không ngừng. Ngoài ra thì khuôn mặt bọn họ đều đã đỏ ửng lên. Tuy nhiên bọn họ đều là tiên nhân, cũng không sợ cay sẽ ảnh hưởng không tốt với cơ thể, có thể ăn thoải mái, thỏa thích. Điểm này quả thực để cho người ta hâm mộ. Ăn tới thời điểm đang vui vẻ, Tiểu Bạch bưng khay tới trong miệng hô to. Thịt dê cuộn tới đi! Hồ thì tới rồi. Lý Niệm Phàm lập tức vui vẻ cao hứng. Để ở chỗ ta, để ở chỗ của ta. Thịt dê đỏ trắng giao nhau, cắt thành từng miếng mỏng và đều nhau, còn được cuốn một cuộn thịt gấp lại ngay ngắn vào trong khay. Tiểu Bạch xử lý của thịt rất có kinh nghiệm, trông sạch sẽ và tươi mới, trông giống như cũng gợi lên cho người ta cảm giác muốn ăn. Thịt dê thế nhưng là cực phẩm bổ dưỡng rất tốt trong mùa đông. Ăn một bữa thịt dê, ba ngày đều không sợ lạnh giá. Lý Niệm Phàm vươn đũa gắp một miếng thịt sau đó bỏ vào bên trong nồi cay, thả vào bên trong nước nẩu đang cay sôi trào, nói tiếp. Thịt dê kết hợp với vị cay thì thích hợp hơn. Hơn nữa bởi vì thịt cuộn rất mỏng, chỉ cần đếm 7 giây là có thể ăn, bằng không để quá lâu sẽ làm ảnh hưởng tới mùi vị. Tuy nhiên để Lý Niệm Phàm cảm thấy ngạc nhiên chính là hắn phát hiện Bùi An thế mà không hứng thú với thịt, cũng không hứng thú lắm đối với nhiều đồ ăn khác. Mục tiêu chủ yếu của hắn hình như đặt vào trên rau hẹ. Tuy rằng hắn ăn tới rất kín đáo, thi thoảng sẽ gắp một số món khác xen lẫn vào để ăn. Thế nhưng đống rau hẹ kia cũng không ít, thế mà đã thấy vơi đi rất nhiều. Tất cả đều là một mình Bùi An, không muốn bị phát hiện ra cũng khó khăn. Thích ăn rau hẹ. Lý Niệm Phàm cũng không truy tới cùng, hắn thấy Tiểu Bạch đang làm thịt dê cuộn chỉ có thể tự mình đi làm cười nói. Bùi lão thích ăn rau hẹ như vậy, mọi người cứ ngồi để ăn, đợi ta đi hậu viện lại cắt thêm một chút rau hẹ. Bùi An vội vàng đứng lên. Câu nệ nói, Lý công tử không cần, như vậy thì thật xấu hổ. Lý Niệm Phàm cười. Người tới là khách, không có gì mà phải xấu hổ cả. Hơn nữa giao hẹn này cũng không phải thứ đáng tiền, mọc lên rất nhanh, cắt xong một lần thì chẳng mấy chốc lại mọc lên. Dứt lời, hắn đứng dậy đi về phía hậu viện. Cố Trường Thanh đưa ánh mắt nhìn vào Bồi An một cách cổ quái. Trước kia cũng không có nghe thấy sư tổ nhà mình thích ăn rau hẹ. Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, làm sao chỉ nhìn chăm chăm vào rau hẹ để mà ăn chay. Hắn trong lòng nổi lên, có chút suy tư. Rau hẹ này đang nổi lơ lửng, tò mò vươn đũa gắp lên, chuẩn bị nếm thử. Theo rau hẹ được đưa vào trong miệng, mùi vị quả thực không tệ. Đây đương nhiên không phải vấn đề quan trọng nhất. Mỗi một loại đồ ăn ở đây đều là của cao nhân không tầm thường, đều ẩn chứa công hiệu kinh người. Cố Trường Thanh cảm nhận cẩn thận, ánh mắt theo thời gian trôi qua mà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy từ chỗ bụng mình đột nhiên cảm thấy có chút nóng bỏng, khiến cho toàn thân trở nên ấm áp. Loại nóng bỏng này không có nóng bỏng giống như tắm nước suối, mà là bên trong nóng, nhất là nơi bụng, giống như lửa thiêu vậy. Chỉ trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ, ánh mắt trợn lớn lên giống như vừa mới phát hiện ra một đại lục mới vậy, nhìn chăm chăm sư tổ nhà mình. Sư tổ người cái này... Mặt mò Bùi An lập tức đỏ lên, nghiêm sắc mặt vội vàng quát lớn. Người, cái gì mà người? Người thật cho rằng là cao nhân đi cắt rau hẹ cho ta sao? Thâm ý trong lời cao nhân, người không nghe ra được sao? Hắn không chỉ có thể thay đổi đề tài một cách hoàn mỹ, mà trong đó lại thêm một phần trách cứ với vẻ luyện sắt không thành thép. Thâm ý gì? Không chỉ có Cố Trường Thanh, những người khác cũng đều nhìn về phía Bùi An. Đát chỉ mở miệng. Chủ nhân có thâm ý gì? Đã chỉ cô nương có chỗ không biết, Bùi An vội vàng đứng lên cung kính. Thật ra cổ tiên tử tặng cao nhân hạt giống hồ lô kia, cùng với cái máy chơi trò chơi lần trước đó, đều là thứ chúng ta đổi được từ một hắc điếm. Hắc điếm. Lông mày đã chỉ hơi nhíu lại, lộ ra thần sắc, cảm thấy hứng thú. Hạt giống hồ lô kia thế nhưng là kết xuất ra hồ lô tiên thiên trí bảo, còn có máy trò chơi kia ẩn chứa đại trận biến hóa, có trợ giúp không thể nói là không lớn. Không nghĩ tới nguồn gốc có thể đặc biệt như vậy. Bùi An gật đầu. Đúng vậy, hắc điếm này chuyên môn lấy vật đổi vật. Hai dạng đồ vật đó chính là chủng loại hoa quả mà cao nhân ban cho để đổi đấy. Chuyện này thì có liên quan gì tới thâm ý của chủ nhân? Đát chỉ tiên tử, vừa lúc ta vừa bước vào cửa, cao nhân đã nói, nhổ lông dê, nhổ xong thì chẳng bao lâu sẽ mọc dài ra. Vừa rồi còn nói cắt rau hẹ xong thì một lần chẳng mấy chốc lại mọc lên. Bùi An dừng lại một chút rồi nói tiếp, đây rõ ràng là ám chỉ hắc điếm kia. Đã chỉ tiên tử thử nghĩ, nếu như chúng ta mang theo đồ vật qua đó liên tục, như vậy mỗi lần đều có thể từ bên trong đó đổi ra không ít đồ tốt. Không phải giống như cắt rau hẹ sao, đổi thứ này sang thứ khác, vòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đời đời con cháu, không thiếu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. À, như vậy tập này thì chúng ta thấy được mùa đông đã đến, thiên cung khai mở, Lý Niệm Phàm và Đát Chỉ cùng với Hòa Phượng đã trở về căn tứ hợp viện nhỏ của mình. Cùng với đó là những gợi ý của Bùi An. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra như thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.